Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, nội dung cốt truyện đi ngang qua sân khấu. Tại sao phải cứu ta? Âm ảnh thần tuyển rót ở tuyết địa hơi không khống chế được kêu. Đây là nàng trở thành âm ảnh thần tuyển tới nay lần đầu tiên chưa hoàn thành âm ảnh nữ thần nhiệm vụ. Hay lại là âm ảnh nữ thần tự mình ủy thác nhiệm vụ. Đây đối với nàng mà nói là nhân sinh sỉ nhục nhất. Âm ảnh thần tuyển cao giọng hỏi thăm đứng ở trước mặt nàng đám kia thánh linh. Cứu âm ảnh thần tuyển thánh linh môn nhìn âm ảnh thần tuyển quỳ rạp xuống tuyết địa lúc không ngừng. Khóc tút thít, những thứ này thánh linh trên mặt cũng toát ra, bi thương, biểu tình. Ngươi nhân sinh hẳn là thuộc về chính ngươi, mà không phải thần linh. Dược động hạch tử công hội hắc qua chử nhục đi tới âm ảnh thần tuyển trước. Mặt tháo xuống chính mình cái mũ. Hắn cái này nắm giữ lão nam nhân chắc có toàn bộ mị lực nhân vật. Quả thật rất thích hợp vào lúc này để an ủi âm ảnh thần tuyển. Là âm ảnh nữ thần ban cho rồi ta hết thảy. Ta bây giờ chẳng qua là đem các loại thuộc về trả lại cho nàng thôi. Âm ảnh thần tuyển không nghĩ tới thánh linh môn hoàn nguyện ý lưu lại an ủi nàng. Bây giờ nàng ở vào tự mình dày vò cảm giác cong. Sắp bị thiên xương long cắn nuốt sợ hãi vẫn tồn tại ở âm ảnh thần tuyển đáy lòng. Nhưng đối với thần cao quý tín ngưỡng để cho nàng không cách nào phản bội âm ảnh nữ thần chỉ ý. Vốn là âm ảnh thần tuyển đã hạ quyết tâm, đem chính mình đối với âm ảnh nữ thần trung thành kéo căng sau khi muốn coi như tế phẩm hiến tặng cho thiên xương long, nhưng những thứ này thánh linh lại liều mạng tánh mạng mình cũng muốn ngăn cản âm ảnh thần tuyển. Loại này không có ý nghĩa hành vi, để cho âm ảnh thần tuyển chán ghét là nội tâm của nàng ở tràn đầy chưa hoàn thành âm ảnh nữ thần nhiệm vụ áy náy cùng đối với chính mình vô năng hận ý, đồng thời nội tâm dâng lên một tia may mắn cùng cảm tạ, còn có sau khi chết cuộc đời còn lại mang đến sợ hãi. Ngươi nắm giữ hết thảy, ngươi theo dựa vào hai tay mình tranh thủ được. Hắc Hoa chử nhục quỳ một chân âm ảnh nữ thần trước mặt, dùng tràn đầy lão nam nhân mị lực từ tính giọng nói, hơn nữa chúng ta không cách nào trơ mắt nhìn xinh đẹp như vậy tỷ táng thân long khẩu. Âm ảnh thần tuyển ở hoàng hốt giữa ngẩng đầu lên, nhìn nửa quỳ ở trước mặt nàng Hắc Hoa chử nhục, còn có sau lưng một đám đối với nàng mỉm cười thánh linh môn. Nàng vào giờ khắc này lại mơ hồ nghe U Viễn yên lặng tiếng hát, giống như là muốn vuốt lên trong nội tâm nàng thống khổ dẫy giụa cùng quấn quýt. Ta, mỗi một người sinh mệnh đều có nàng giá trị. Hắc Hoa chử nhục lần nữa nói như vậy đến. Âm ảnh thần tuyển nhìn chăm chú Hắc Hoa chử nhục chạm con ngươi màu xanh lam. Nội tâm đột nhiên dâng lên một hồi cảm động. Nhưng này cổ làm rung động một giây kế tiếp liền kèm theo bối cảnh âm nhạc hơi ngừng. Bởi vì lại là một vị thánh linh xuất hiện ở Hắc Hoa chử nhục sau lưng. Hắn đưa tay ra khoác lên Hắc Hoa chử nhục trên bả vai. Chậm rãi lên tiếng, ta xong rồi, oan ức ngươi đừng ở chỗ này qua kịch tình. Chúng ta có bóc lấy cách vách thiên xương long tài liệu thực tế số lần. À, không phải nói chỉ có công hội hội trưởng mới có thể bóc lấy tài liệu thực tế sao? Trời mới biết, có thể là tuyết nguyên chi chủ đi, vội vàng. Nhung mau thỏ tên kia cũng đào được một quả thiên xương long mẫu tinh rồi. Lập tức, Hắc Hoa chử nhục liền vội vàng mang theo chính mình nón cao bồi cũng không quay đầu lại đi theo. Tối nay mẹ của ngươi hẳn phải chết chạy. Âm ảnh thần tuyển quỳ rạp xuống tuyết nguyên lúc nhìn chăm chú đám kia thánh linh như một làn khói. Chạy về phía xa xa thiên xương long thi thể. Sau đó sẽ lần thả nổi lên một loại khác vui sướng âm nhạc bắt đầu múa hát tưng bừng lên. Tòa thụy cần ta khăn tay sao? Diệu Nhật thần tuyển vào lúc này đứng ở âm ảnh thần tuyển sau lưng nói. Không cần, Âm ảnh thần tuyển lấy tay lau chùi xuống chính mình khóe mắt nước mắt hít mũi một cái. Nàng thừa nhận mình trước tâm tình quả thật rơi vào rồi đánh giá thấp. Còn kém như vậy một chút xíu sẽ bị đám này thánh linh cho thuyết phục. Nhưng những thứ này thánh linh tài ăn nói cùng mị lực còn xa xa không tới an ủi nàng mức độ. Kia Toa Thụy, ta rất ngạc nhiên ngươi thần. Tại sao phải đem ngươi hiến tế cho cái kia Tuyết Nguyên chi chủ? Diệu Nhật thần tuyển câu tiếp theo câu hỏi khiến âm ảnh thần tuyển toàn thân tiến vào căng thẳng. Trạng thái, âm ảnh thần tuyển hình dáng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Không có thánh linh treo ở trên người nàng, nàng lại có thể sử dụng loại này được đặt tên là ảnh độn năng lực. Toa Thụy, Diệu Nhật thần tuyển nhìn trái phải. Cuối cùng ở một vị được đặt tên là khí phao thánh linh bên người tìm được âm ảnh thần tuyển hình. Dáng, khí phao bây giờ đang bận bóc lấy Tuyết Nguyên trên thân rồng tài liệu thực tế. Đây cũng là Bạch Lan Đức Đảo bản đồ đặc sắc. Đó chính là quái vật không làm rơi đồ. Cũng không bạo nổ cái gì đạo cụ. Người chơi có thể trực tiếp từ trên người quái vật bóc gỡ xuống miếng vảy. Móng nhọn, long đồng. Cánh màng chờ tài liệu thực tế. Những thứ này tài liệu thực tế hiện tại giai đoạn chỉ có thể dùng cho người chơi cứ điểm xây. Nhưng giống như là trên diễn đàn suy đoán ra những thứ này tài liệu thực tế có thể đem ra tạo trang. Bị hệ thống, tạm thời còn không có người chơi thực hành đi ra. Chỉ sợ sinh hoạt nghề nghiệp là thợ rèn người chơi. Dùng Bạch Lan Đức trên đảo quái vật tài liệu thực tế chế tạo ra trang bị cũng chỉ có level 30 đến cấp 40. Loại này trang bị cường độ căn bản theo không kịp thần cách cuộc chiến sản xuất trang bị. Đến tiếp sau này đổi mới. Khí phao nhìn trên diễn đàn suy đoán nói rõ Lan Đức đảo cái này bức tư liệu chức năng vẫn chưa có hoàn toàn cởi mở. Cái này thì cùng hệ thống sủng vật như thế cần phải chờ tới đến tiếp sau này đổi mới có thể toàn bộ thả ra. Cho nên tại quái vật tài liệu thực tế chế tạo trang bị cái hệ thống này chính thức đẩy ra trước. Góp nhặt một ít tài liệu thực tế chung quy không sai. Cái này thiên xương long trên người sản xuất tài liệu thực tế nhiều vô cùng. Nhiều đến rồi 100 người chơi mỗi một người chơi bóc lấy 3 lần còn dư lại mức độ. Thỉnh thoảng còn có thể đào được thiên xương long mẫu tinh. Khí phao mới vừa bóc vào tay một quả thiên xương long trên người tài liệu thực tế lúc. Âm ảnh thần tuyển hình dáng lại đột nhiên xuất hiện ở khí phao trước mặt. Trong chớp nhoáng này khí phao đứng bên cạnh Tuyết Bích trên người ngưng kết ra giá rét băng xương. Đã làm xong công kích chuẩn bị. Tuyết Bích khả năng hoài nghi khí phao trước đá âm ảnh thần tuyển thận một cước. Nắm âm ảnh thần tuyển độ hào cảm cho kéo đến rồi đối địch. Nhưng, cũng không có, ngươi có thể thuê ta sao? Âm ảnh thần tuyển đột nhiên nói, thuê ngươi, khí phao còn chưa kịp đem trong tay chủy thủ cho thu. Đã nhìn thấy trước mắt bắn ra một cái cửa sổ. Âm ảnh thần tuyển bởi vì nguyên nhân nào đó đang tìm kiếm ngươi che chở. Có nguyện ý hay không thuê nàng? Khí phao trước tiên muốn đưa tay điểm hướng thuê. Hắn thậm chí không có suy nghĩ liền bản năng đưa về phía thuê cái đó tuyển hạng. Nhưng Tuyết Bích tay mắt lanh lẹ bắt được khí phao tội ác tay phải. Hội trưởng, xem trước nàng lương thực tiêu hao là bao nhiêu. Tuyết Bích sớm lúc trước ngay tại trên diễn đàn. Nghe nói dạ dày vương Cero lời đồn đãi. Không là tất cả thuê NPC thức ăn tiêu hao đều là đơn vị làm một. Lòng ngữ người 2 tỷ muội mỗi ngày ăn ít vô cùng. Tỷ tỷ thức ăn tiêu hao mỗi ngày chỉ có 0.5. Muội muội hơi chút nhiều một chút chỉ cần 0.7. Cho nên là hai vị tốt vô cùng nuôi NPC. Nàng mỗi ngày thức ăn tiêu hao là 20. Hẳn là chúng ta có thể gánh nặng. Khí phao bây giờ có loại chính mình cất giấu tiền xài vặt bị lão bà phát hiện cảm giác. Tuyết Bích cân nhắc một chút được mất cuối cùng vẫn là buông lỏng khí phao tay. Nàng không biết vị này thân tuyển giả NPC vì sao lại đột nhiên chạy đến khí phao tới nơi này yêu. cầu thuê nguyên nhân, có thể trước dược động hạch tử thì ra là vì vậy nhiệm vụ tài kích phát làm cho mình Phù Nhã Ly rời. Đi hốc cây sự kiện, chúc mừng ngươi, Tòa Thụy tỷ ngươi bị chúng ta Khả Nhạc cuồng nhiệt nuôi dưỡng nghiệp công ty hữu hạn cho thuê. Khí phao kích động đi cầm âm ảnh thần tuyển cánh tay. Từ khí phao thành công thuê Long Ngữ người 2 tỷ muội bắt đầu. Thánh linh cái trò chơi này đối với khí phao mà nói đã không phải là phổ thông đánh quái thăng cấp. Trò chơi, một cái nuôi dưỡng hành mơ mộng trong lòng hắn lặng lẽ cắm rễ. Đặc biệt là nuôi long, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục